Lãng tử tại đô thị, chương 253 đến 1, trùng vây, 1. Góc truyện audio.com, sao huynh không nói chuyện gì vậy? Nhạc Ngân Bình thở dài, muội vốn định tìm huynh giúp đỡ. Xem ra, cô kéo dài âm cuối, cũng nhìn sắc mặt Lâm Dật Phi, nói đi, lông mày Lâm Dật Phi thẳng tắp, không chút do dự, Lưu Châu cấp báo, Lưu tướng quân hành quân cả đêm. Có trinh thám hồi báo là tinh binh của nước Kim do Hoàn Nhan Thương dẫn đầu đang chia nhỏ tiến về phía chúng ta. Mục đích là chặt đứt đường lui của Ngưu tướng quân. Nhạc Ngân Bình dõi mắt về phía xa. Núi xa rộng lớn, ở giữa là một cái cửa cốc nhỏ hẹp. Lại có mấy đám mây trôi qua. Gió núi nhẹ thổi, tay áo bay lên, đôi mắt cô gái sáng như nước hồ thu nhưng lại có sự kiên nghị rõ rệt. Tiêu Biệt Ly thầm thấy kỳ lạ. Cô gái này nhìn không lớn lắm nhưng công phu tuyệt đối không kém, quân Kim có bao nhiêu? Tiêu Biệt Ly nhíu mày, khoảng hơn 10.000, vẻ mặt Nhạc Ngân Bình ngưng trọng, cho dù ta muốn giúp muội nhưng nếu hai chúng ta muốn cản lại 10.000 quân Kim thì rõ ràng là chuyện viển vông. Tiêu Biệt Ly chậm rãi nói, muội chờ ở đây, không phải là quân Kim sẽ đi qua đây chứ, đúng vậy. Nhạc Ngân Bình gật đầu cười, huynh quả thực rất thông minh. Nhạc Nguyên Soái bảo muội đem 100 tinh binh đi trước. Ngày ấy dẫn đại binh theo sau. Chúng ta chỉ cần giữ chân bọn chúng ở nơi chúng nhất định phải qua là Lang Nha Cốc. Kiên trì đến lúc Nhạc Nguyên Soái đến là được. Nhưng muội chỉ sợ là bọn chúng xông vào phá Lang Nha Cốc thì muội sẽ bị xử lý theo quân pháp mất. Huynh nhất định phải giúp muội. Nhạc Phi, Nhạc Ngân Bình, Tiêu Biệt Ly thầm đọc trong đầu, vốn muốn hỏi hai người họ có quan hệ gì nhưng lại thôi. Cố chết để thủ không phải là thượng sách, bắn người thì bắn vào ngựa, bắt giặc thì phải bắt vua, chỉ cần giết Hoàn Nhan Thương thì quân Kim sẽ như rắn mất đầu mà tự tan rã. Nhạc Ngân Bình vỗ tay một cái, không sai, rất đúng ý muội. Ánh mắt Lâm Dật Phi rơi vào cái bọc hành lý sau lưng cô, muội muốn ta giúp thế nào, huynh đi khiêu chiến còn muội đến giết. Nhạc Ngân Bình bĩu đôi môi, trầm giọng nói, Tiêu Biệt Ly lắc đầu, chỉ vào cửa cốc thủ hạ của muội đang sắp xếp các cạm bẫy. Thiết lập cơ quan kìa, muội đến chỉ huy một chút đi, không bằng ta đi giết còn muội đi khiêu chiến, được. Nhạc Ngân Bình đưa tay mò sau lưng. Chỉ một phát đã đeo lên một cái mặt nạ lấp loàng ánh bạc. Cái mặt nạ kia được làm rất tinh xảo nhưng rất dữ tợn hung ác. Trên đầu còn có hai cái sừng, ở giữa lộ ra mắt mũi miệng, thấy một cô gái xinh đẹp yêu kiều bỗng chốc biến thành dáng vẻ dữ tợn như vậy. Tiêu Biệt Ly ngạc nhiên trong lòng, kêu lên thất thanh, tướng thần thương dạ xoa. Dù có nghĩ thế nào hắn cũng không ngờ rằng một cô gái yểu điệu như vậy lại là một người xuất quỷ nhập thần. Giết địch vô số dạo gần đây, quân Kim vừa nghe tên đã sợ mất mặt tướng thần thương dạ xoa. Khóe miệng Nhạc Ngân Bình mỉm cười, lại vươn tay ra phía sau. Đột nhiên hai thứ trông giống hình dáng cây gậy bay ra từ trong cái bọc hành lý sau lưng. Cô duỗi tay nắm chặt, khẽ chập vào nhau. Hai cây gậy biến thành một cây, cô lại nhấn một cái, một tiếng bùm nhỏ vang lên, đầu thương đột nhiên được bắn ra, đi thôi. Cô gái thúc ngựa chạy gấp về phía sơn cốc, Tiêu Biệt Ly khôi phục trạng thái bình thường, cũng phóng ngựa chạy về phía sơn cốc. Lúc này hắn đã nhìn chuẩn đại hình, một lát sau thì đến sườn núi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy một người một ngựa đang đứng ở cửa cốc, vắt cây thương trên vai. Hình như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn, người kia ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trời chiếu xuống, ánh bạc trên chiếc mặt nạ lóe lên, ánh mắt đã sáng nhưng ánh bạc càng sáng hơn, có thể lóe lên ánh sáng như sao như mộng trong sóng thu ba không thể nào che lấp. Nếu chỉ nhìn sát ý trên chiếc mặt nạ thì ai có thể ngờ rằng dạ xoa thần thương tướng tiếng tăm lừng lẫy của quân Nhạc gia lại vốn là con gái. Tiêu Biệt Ly thấy Nhạc Ngân Bình quay lại, cười lấy lệ nhưng trong lòng lại nghĩ trước đây thì có đại tướng quân Thiên Ma Địch Thanh. Hiện có dạ xoa thần thương tướng của Nhạc gia, hai người đều có dung mạo tuấn mỹ, che mặt bằng mặt nạ, lấy thần uy dọa địch, tuy là nam nữ khác nhau nhưng đều là trung thần báo quốc. rất nhiệt huyết, Địch đại tướng quân làm gương cho binh sĩ, vô cùng gan dạ, quân Tây Hạ vừa nghe tên đã sợ mất mặt. Nhạc Ngân Bình thân là con gái nhưng cũng là bậc nữ nhi anh hùng không thua đấng nam nhi. Dám lấy 100 binh lực để chống lại hơn 10.000 quân Kim. Quả thực khiến cho người khác thán phục. Đang trầm tư thì Tiêu Biệt Ly chấn động trong lòng. Nhìn về phương xa, thầm kinh ngạc, bầu trời xa xa vốn là màu ngọc bích. Chỉ trong chớp mắt đã tối sầm lại. Chỉ thấy trường thương san sát, vạn mã lao nhanh, xông đến như những đợt sóng cuồng phong. Bọn họ ở lưng chừng núi chỉ nghe thấy tiếng gót sắt leng keng. Tiếng thương choang choang, dưới chân còn cảm thấy một chút rung động nhẹ. Đội nhân mã kia đông nghìn nghịt, đến rất nhanh nhưng cũng không lộn xộn. Trong không khí khẩn trương không hề thấy sự rối loạn. Tiêu Biệt Ly từ trên núi nhìn thấy, tuy trong lòng căm hận nhưng lại không thể không sợ hãi mà than quân Kim binh hùng tướng mạnh. Được huấn luyện kỹ càng. Nếu đem ra so sánh thì chút nhân mã của Đại Tống chỉ như một lũ giả yếu bệnh tật. Không có gì đáng nói. Nếu như ở đồng bằng mà hơn 1.000 binh mã tràn tới. Đừng nói là một nhạc ngân bình, cho dù là 100 hay 1.000 nhạc ngân bình thì cũng bị đạp thành thịt vụn. Chẳng qua địa thế của Lang Nha Cốc rất hiểm ác, từ xa nhìn lại như một cái bình hồ lô dốc ngược xuống. Khi quân Kim xếp thành hàng lao đến thì chỉ có thể đi chậm lại. Đến khi đến được trước mặt Nhạc Ngân Bình khoảng hơn 100 thước thì khí thế đã yếu dần. Nhạc Ngân Bình không động đậy chút nào nhưng hàn ý trong mắt rất đậm. Chiếc mặt nạ kia lóe lên hào quang rực rỡ. Tiền quân của quân Kim thấy phía trước có người chặn lại thì không nói hai lời mà dương cung bắn tên. Từ trước đến nay bọn chúng luôn diễu võ dương oai. Đến Trung Nguyên là đốt giết, bắt người cướp của, không chuyện ác nào là không làm, người dân không động đến bọn chúng mà bọn chúng cũng giết thẳng tay chứ đừng nói đến có người chắn đường phía trước. Trong không trung vang lên mấy tiếng vút vút như xé rách không khí. Trường thương của Nhạc Ngân Bình chặn lại, mấy mũi tên nhọn bay sượt qua người cô như bị mù. Chỉ có mấy tên là bắn về chỗ cô và Lang Nha Tiễn. Con hồng mã kia hiển nhiên cũng có kinh nghiệm xa trường. Đứng im tại chỗ như gà gỗ, trong lòng Tiêu Biệt Ly thầm khen, xem ra Dạ Xoa thần thương tướng này quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ nhìn sự trấn tĩnh và nhãn lực này thôi cũng đã có mấy người làm được. Thế bay của tên rất nhanh nhưng quân Kim cũng không chậm. Nhạc Ngân Bình mới xô Lang Nha Tiễn ra thì đã có mấy quân Kim xông đến trước mặt. Quát lớn một tiếng, hai cây súng trường đâm đến, ánh mắt cô gái ngưng tụ, trường thương rung lên, lóe lên mấy điểm lạnh lùng, hai con ngựa phía trước hí lên một tiếng, tà tà xông ra ngoài, không ngờ lại chạy về phía hai bên triền núi, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt hai con ngựa kia chảy ra tơ máu. Là do Nhạc Ngân Bình dùng thương đâm mù mắt, hai gã quân Kim không biết chuyện gì xảy ra, ngựa chạy loạn lên. Hai cây trường thương cũng đâm vào khoảng không. Hai người mắt sáng cưỡi ngựa mù. Cho dù kỹ thuật cưỡi ngựa có giỏi đến đâu cũng không khống chế được. Hai con ngựa kia va đầu vào cái cây trên triền núi. Kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Hai tên kia không kịp nhảy xuống. Bị con ngựa đè xuống. Trong chốc lát đã có mấy tên lao đến. Dùng trường thương đâm đến. Hàn quang lấp lóa, Nhạc Ngân Bình cười lạnh một tiếng. Đứng bất động sừng sững, chỉ đợi trường thương đâm đến là tay trái giơ ra bắt lấy. Giật vào trong lòng rồi lăng luôn hai tên lính vào khoảng không. Đằng vân giá vụ từ trên đầu cô bay ra, va thẳng vào một bên vách đá. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai tiếng bịch bịch lớn vang lên. Óc trai người kia vỡ ra, trượt xuống như bùn, địa thế của Lang Nha Cốc rất hẹp. Đội nhân mã này tràn đến như sóng cuồn cuộn, trải qua ảo ảo, đột nhiên phía trước xuất hiện một chỗ quẹo qua vách đá. Không cần nói cũng biết rất nguy hiểm, tiền quân của quân Kim cho dù không bị chặn lại nhưng đến đây cũng phải hãm tốc độ lại. Hơn nữa cửa cốc đã bị Nhạc Ngân Bình phá hỏng, bọn chúng lại xông đến, phóng tên không ngừng. Vốn tưởng là người kia bị tấn công như vậy thì sẽ bị sụp xuống nhưng không ngờ Nhạc Ngân Bình lại vững vàng đứng đó như một cây cột. Không lùi lại một chút, đội quân ở xa xa đã dừng lại, không thể động đậy, hơn 100 tên hậu đội quân Kim đứng phía trước đi chậm lại. Đột nhiên trận hình của tiền đội thay đổi, 7, 8 người, 6 người chia làm đôi, triển khai thành hình cánh nhạn, ở giữa để lại một khoảng trống, có vài tên thúc ngựa lên sườn núi, lao đến theo sườn dốc. Cứ như vậy, quân Kim phát huy kỹ thuật cưỡi ngựa, tấn công như vũ bão. Trong phút chốc đã có 7, 8 người xông đến trước mặt Nhạc Ngân Bình, phía sau lại vang lên mấy tiếng vút vút vút, mười mấy tên cầm cung đi sau nhưng đến trước, bắn tên về phía này. Thực ra quân Kim đã quen dùng loại kết hợp này, vừa duy trì sự tấn công của kỵ binh vừa phát huy ưu thế của cung tiễn. Từ trước đến nay quân Kim cưỡi ngựa hay bắn cung đều rất giỏi. Hình như cả đời bọn chúng đều sống trên lưng ngựa. Kiểu tập luyện này quả thực là tấn công rất tốt, chắc như đinh đóng cột. Kết chương.